Thiên Tống, chương 205 đến 1, giả truyền thánh chỉ 1. Góc truyện audio.com. Thân là một người lão tướng gặp qua vô số người, danh thủ toàn tham gia hòa đàm là gánh nặng. Chỉ cần Âu Dương nói lung tung vài lời, mình hôm nay tránh không được kết cục phụ tử Lý Hoan. Hơn nữa hắn cũng đã làm xong tư tưởng chuẩn bị, đối với lợi lộc ý đồ mua chuộc của Âu Dương toàn bộ nghiêm chỉnh cự tuyệt. Không ngờ Âu Dương hôm nay rất hiền hậu, cũng không có suy tính hãm hại danh thủ toàn. Danh thủ toàn thở phào một hơi, trong lòng lại bi ai. Ngày nay chức vị sứ tiết đàm phán này không có quyền hành không nói. Hơn nữa người người ai cũng biết đó là một nhiệm vụ suối quẩy. Cây đổ chim bay tư tán, đại thụ Tây Hạ sắp sụp đổ, mâu thuẫn nội bộ càng thêm nghiêm trọng, nghi kỵ, hoài nghi, đặc biệt là đối với Âu Dương đã từng thành công mua chuộc một người nổi tiếng Tây Hạ. Sứ tiết đàm phán là khổ sai tất cả người Tây Hạ công nhận. Hòa đàm hôm nay vẫn như cũ không có nửa phần tiến triển thực chất. Bởi vì danh thủ toàn không có quyền quyết định đàm phán. Mà là công cụ người Tây Hạ phái tới dò xét thái độ Âu Dương. Âu Dương với danh thủ toàn nói nhăng nói cuội, cũng không có nửa ý muốn vào đề chính. Chạng vạng danh thủ toàn trở lại Hưng Khánh Phủ, sớm có quân đội chờ đợi. Quân đội dựa theo mệnh lệnh của Lý Cản Thuận tiến hành lục soát danh thủ toàn tìm được một chồng giấy trắng. Rồi sau đó dùng chút thủ đoạn, là thư chuyển nhượng 1.000 mẫu ruộng tốt do Âu Dương tự tay viết ký tên. Cho nên phán danh thủ toàn phạm tội tống vào ngục, thật ra chính là dùng giấm trắng. Sau đó sai người mật báo quân đội, nói cho biện pháp hiện hình thôi. Âu Dương khiêm tốn nói, một chút thủ đoạn bình thường mà thôi. Hàn tướng quân quá khen rồi. Hàn Thế Trung nói, đại nhân quá khách khí. Lúc này danh thủ toàn chính là liêm pha của Tây Hạ. Trong quân uy vọng cao, hơn nữa có tài năng quân sự rất. Còn có Lý Hoan kia càng được khen là hoắc khứ bệnh của Tây Hạ. Hai người này cũng đều là đại địch số một của quân Tống ta. Không ngờ đại nhân tùy tiện nói mấy câu một trang giấy. Khiến cho người tự hủy trường thành, trên đời này cũng chỉ có đại nhân mới có biện pháp như vậy. Thật ra là công lao của Hàn tướng quân và các tướng sĩ. Dưới tình thế nguy cấp, Lý Cản Thuận bây giờ lo lắng nhất chính là trung thành của võ tướng. Cho nên tự cho là thông minh để Lý Hoan với danh thủ toàn đến hòa đàm. Thử xem lòng trung thành của hai người, ta chẳng qua là tương kế tựu kế, đục nước béo cò, ta nghĩ Lý Cản Thuận sẽ không dám tín nhiệm bọn họ nữa. Hoặc là nói Lý Cản Thuận thật ra đã không tín nhiệm bất luận kẻ nào. Âu Dương nói, cũng chỉ có như vậy đem hắn dồn đến Ô Giang, khiến cho rằng ngoại trừ tự sát thì không còn con đường nào khác. Mới có thể làm cho hắn từ bỏ binh quyền, hảo hảo làm an lạc công. Hàn Thế Trung vui vẻ nói, vẫn là thánh thượng anh minh, phái đại nhân làm khâm sai. Xem ra các huynh đệ rất nhanh liền có thể không cần liều mạng nữa rồi. Âu Dương nói, Hàn tướng quân, trước mắt cục diện này xem ra thật ra thì chỉ cần Hàn tướng quân từ bỏ mặt mũi một chút. Gan lớn một chút, Lý Cản Thuận này đầu hàng hay không? Thật ra không ảnh hưởng lớn đến chúng ta. Hồ ánh mắt Hàn Thế Trung sáng lên nói, da mặt của Hàn mẫu có là cái gì chứ? Đại nhân có biện pháp cứ việc nói. Âu Dương gật đầu cười thì thầm bên tai Hàn Thế Trung nói, ta chậm rãi đến hành lang Hà Tây, cũng không hoàn toàn là kéo dài thời gian, còn đang chờ một lô hàng, vừa vặn, ngày hôm qua hàng tới rồi, có thể, sau một trận tiệc rượu, bắt đầu âm mưu lớn kinh động trong ngoài Đại Tống, ngày hôm sau, xưởng in Tây Lương ra báo Hoàng gia, Tây Hạ từ bỏ binh quyền một lòng quy thuận đất Tống, đồng thời mấy trăm binh sĩ được chọn lựa ra mang báo chí và vật phẩm khác nhanh chóng phát khắp bốn phía. Phía Tây Lưu Kỳ chống lại thúc thúc Lý Cản Thuận, hai quân lúc còn đang đối chọi, thánh chỉ đến, ba binh lính cầm trong tay lệnh bài quân Tống thông qua bổn trận Lưu Kỳ. Phi ngựa đến dưới thành Thiên Âm trấn, lôi ra thánh chỉ lớn tiếng đọc vang, đã cùng Tống ký kết hòa ước, tất cả mọi người bỏ vũ khí xuống, ra khỏi thành đầu hàng, Khâm Thử, trên thành Lý Thúc Thúc nhìn phụ tá bên người hỏi, khóa đây là ý gì? Phụ tá nói, vương gia, Hưng Khánh Phủ đã sớm cùng Đại Tống hòa đàm, xem ra, hừ, vứt bỏ binh quyền, Lý Càn Thuận nói thật đơn giản. Phụ tá nói, vương gia, thánh chỉ này đã đến, cho dù ngài không đầu hàng cuộc chiến này cũng không cách nào đánh được. Cớ gì nói ra lời ấy? Phụ tá nói, vương gia xin nhìn xem. Lý Thúc Thúc nhìn trái phải sau khi ban hành đạo thánh chỉ. Binh sĩ hoặc là vui mừng nhướng mày, hoặc là không còn chút ý chí chiến đấu. Lý Thúc Thúc vội quát, thánh chỉ là giả, quân sĩ dưới thành quát lên, mắt mù không có vua, ý đồ gây xích mích chiến hỏa hai nước, chém người này tiền thưởng ngàn lượng, ai dám giết ta, vương gia nhìn quanh, nhưng không ngờ rằng phía sau đau nhói. Xoay người vừa nhìn, phụ tá rút ra đoản kiếm xin lỗi nói, vương gia, ngày nay tất cả mọi người là dân Tống, người không vì mình trời tru đất diệt, ngươi. Vương gia chỉ vào phụ tá một câu cũng nói không nên lời. Phụ tá quát lên, tuân theo thánh chỉ, mở cửa thành, cung nghênh quân Tống. Phó tướng Lưu Kỳ thấy cửa thành địch quân mở rộng ra. Tinh Kỳ ngã xuống đất, không khỏi khó hiểu hỏi. Tướng quân, tình huống gì vậy? Lưu Kỳ cũng rất mê mang lắc đầu. Ta cũng không biết, lệnh, giáo uy dũng mãnh mang bản bộ đi trước vào thành. Những người khác áp trận chờ đợi. Lúc này một tùy quân ký nhìn thấy trước mặt Lưu Kỳ nói. Đây là thư Khâm Sai Âu Dương Âu Đại Nhân tự tay viết cho Lưu Đại Nhân. Còn có hai mươi mấy thánh chỉ đóng ấn. Nội dung bên trên xin mời Lưu Tướng Quân tìm người viết. Lưu Kỳ nhận lấy vừa nhìn cả kinh nói. Giả truyền thánh chỉ, đúng vậy, Đại Nhân nói, Tây Hạ hiện tại binh lính không có lòng chiến đấu. Cho dù là thánh chỉ thật hay giả cũng không có người nào có hứng đi phân biệt. Nhưng hành động phải nhanh, nếu không Hưng Khánh nhận được tin tức, phái người phá vòng vây truyền đi tin tức mệnh lệnh, chỉ sợ cũng không tốt. Cách chương.